Chương 59, kỳ dò thực lực. Đó là cái gì trí đỏ gì dị thường tê minh thanh, QNZ gây nên phụ cận nì dạ chú ý, không ít nham nhẫn cùng cổ nổ hạ nì dạ đều nhìn lại, đều chú ý tới đắm chìm trong ngân quang trong kỳ dò dị, cùng với kỳ dò dị trong tay kia quấn quanh lấy lôi hổ nhẫn đao nanh trắng. Ở đây nì dạ cơ hồ đều là tinh nhuệ, liếc mắt còn kém không nhiều đánh giá ra, kỳ dò dị thả ra bám vào nhẫn đao nanh trắng bên trên thuật. Là tập tính chất biến hóa cùng hình thái biến hóa làm một thể thuật. Cấp A nhận thuật kia là một cái cấp A lôi độn nhận thuật, mặc dù làm việc cùng kinh nghiệm đều có chút sai, bất qua cái tuổi này liền nắm giữ cấp A nhận thuật, thiên phú đích xác là không thể nghi vấn. Xề nạ bị con mắt trong đầu ý niệm hiện lên, nhưng trong lòng kiềm nén vẫn không có chậm lại. Kỳ do thực lực chỉ sợ cũng tiếp cận thượng nhẫn, mải tổ dai cũng giống vậy, phía trước đích xác có chút xem nhẹ hai người này. Nhưng vấn đề là coi như tăng thêm kỳ do cùng mà tổ giai chiến lược, trước mắt nham nhẫn QNZI nguyên thêm ra vượt qua 10 người trở lên thượng nhẫn nhiều như vậy thượng nhẫn, chỉ sợ chỉ có đệ tam hổ cả xạ dù tổ bị hỉ dù rèn cấp bậc kia tồn tại, mới có thể bằng sức một người ứng đối, chiến lược không thăng bằng y nguyên không cách nào đền bù. Ngươi nói nơi này giao cho ngươi liền tốt nham nhẫn một tên khoảng cách gần thượng nhẫn để mắt tới kỳ do trong tay một cây đoạn kiếm trước người để ngang. Khuôn mặt lộ ra một tia cười lạnh, nói, tiểu quỷ cấp A nhận thuật mà thôi xem như thượng nhận hắn, cũng giống vậy nắm giữ lấy đẳng cấp này nhận thuật. Nghe kỳ do khẩu khí thật giống như, có thế bằng vào sức một người, ứng đối cái phạm vi này bên trong thế cục đồng dạng, chỉ là tiểu quỷ, khó tránh khỏi có chút quá cuồng vọng. Kỳ do mà tổ dai cũng có chút kinh ngạc. Hắn kinh ngạc một mặt là nghe được kỳ do để hắn không muốn mở bát môn ngăn cản. Một mặt khác là kỳ dò trên người tắm rửa ngân sắc quan mang, cảm giác lên giống như là bắt môn độn giáp, nhưng hình thái bên trên nhưng lại hoàn toàn khác biệt, tựa như là căn cứ vào bắt môn độn giáp phía trên một loại khác thể thuật. Kỳ dò quả nhiên là cái thiên tài, ngay cả loại này thuật đều có thể khai phá đi ra, nhưng dựa vào như vậy thuật, có thể sửa cục diện trước mắt ta, đối phương thế nhưng là thêm ra vượt qua 10 cái thượng nhẫn. Nhưng mà... Ý nghĩ này vẹn vẹn chỉ là trong nháy mắt về sau, đã bị chấn động thay thế. Chỉ thấy tắm ngân sắc quang mang kỳ dò dị, tay cầm nhẫn đao nanh trắng, cả người sau đó một khắc đột ngột biến mất, lấy mắt thường căn bản là không có cách thấy rõ tốc độ, trong chốc lát xẹt qua chiến trường. Siêu phụ cận hết thể ni ra, có thế nhìn thấy cơ hồ cũng chỉ có một vệt ngân quang, trong tích tắc trong hư không vạch ra một đường cong tròn, xuất hiện tại làng đá một tên thượng nhẫn sau lưng. Tên kia thượng nhẫn đầu tiên là lộ ra ngạc nhiên thần sắc, ngay sau đó đôi mắt chỗ sâu liền lộ ra một tia hoảng sợ cùng khó có thể tin. Hắn hé miệng, nghĩ muốn nói ca ý gì, nhưng lại chỉ phun ra một ngụm máu tươi. Lão đảo hướng về phía trước hai bước về sau, chống đỡ không nổi ngã trên đất. Có thế rõ ràng trông thấy, sau lưng của hắn có một đạo cực sâu vết thương, chặt đứt xương sườn cùng cuộc sống. Từ phía sau xé mở trái tim cùng đôi phổi một mảnh kinh hai trước kia nghĩa mai kỳ dò dị tên kia thượng nhẫn, lúc này thần sắc cứng ngắc ở trên mặt, con ngươi kịch liệt co vào, nhìn về hướng kỳ dò dị trong con ngươi mang theo vẻ hoảng sợ cùng khó có thể tin. Đó là cái gì tốc độ tại hắn kinh hãi thời điểm, kỳ dò dị nhìn về hướng hắn. Cái này ánh mắt để hắn một nháy mắt toàn thân lông tơ loe sáng, thì dường như bị cái gì nhân vật khủng bố để mắt tới, để kinh lịch vô số lần sinh tử quyết đấu hắn. Cảm nhận được nguy cơ tử vong nguy hiểm, cái kia tiểu quỷ cực kỳ nguy hiểm sẽ từ đâu tới đây vây quanh bên trái vẫn là vây quanh bên phải vẫn là sau lưng hắn cảnh giác cơ hồ là tăng lên tới cực hạn, tinh thần QNZ căng cứng đến cực hạn, không dám có một tia một hào thư giãn, thậm chí liền hô hấp đều gần như ngưng trệ. Mà đang ở sau một khắc, lôi thiểm, kỳ do phun ra một cái tử, cả người trong một chớp mắt biến mất, ngân sắc quang mang tựa như lấp lóe đồng dạng. Xét qua chiến trường, xuất hiện tại tên kia thượng nhẫn phía trước, trong tay nhẫn đao nanh trắng bổ xuống dưới. Chính diện sớm ở vào hết sức cảnh giác bên trong tên kia thượng nhẫn, không nghĩ tới kỳ dò dị sẽ chọn chính diện, mà không có lợi dụng tốc độ vây quanh cánh tiến hành tập kích. Hắn dốc hết toàn lực cầm trong tay đoạn kiếm vung chém đi tới, đón lấy kỳ dò dị trong tay nhẫn đao nanh trắng. Ken đồng dạng là quán chú trả cờ dạ lưu động đoạn kiếm, nhưng ở cùng kỳ dò dị trong tay nanh trắng tiếp xúc một nháy mắt. Liền tựa như gỗ mục đồng dạng, bị cứng rắn sinh sinh chặt đứt đan sen lôi quang một vệ nguyệt hồ trong chốc lát hạ xuống, đem kia tên thượng nhẫn cả người chém thành hai nửa, tính cả sau lưng gần 10 mét đại địa, đều sẽ mở một đạo khe danh một kích mất mạng tên kia thượng nhẫn thậm chí ngay cả thế thân thuật cũng không kịp thả ra phụ cận ní ra, bất kể là cổ nổ hạ một phương, vẫn là nham nhẫn một phương, thấy cảnh này, thần thái cơ hồ đều là chấn động kịch liệt, lộ ra vẻ mặt khó có thể tin. Trừ Uchiha nhất tộc tên kia có tam câu ngọc xạ dị gẳng thượng nhẫn, cùng với hỉ ủ gã mỏ mẹn vị này mở bì ản cựu gẳng nì dạ bên ngoài, những người khác cơ hồ đều thấy không rõ kỳ dọ di động quỹ tích là làng mây lôi độn bí thuật sao quá nhanh. Hỉ ủ gã mỏ mẹn cùng với Uchiha nhất tộc thượng nhẫn, cơ hồ đều là hít một hơi, lộ ra mấy phần chấn động thần sắc, ngay cả bọn hắn nhãn thuật, đều chỉ có thể khó khăn lắm bắt được kỳ dọ động tác siêu kỳ dọ thân ảnh lần nữa biến mất. Chỉ có thể nhìn thấy một vệt ngân quang xuyên qua chiến trường, những nơi đi qua, làng đá những cái kia tinh anh trung nhẫn gần như đều ngay cả một kích cũng vô pháp ngăn cản, liền bị chém giết tại chỗ. Ngắn ngủi trong chốc lát, nham nhẫn liền có 3 tên thượng nhẫn, mười mấy tên trung nhẫn tử vong chiến trường tình thế trong nháy mắt đại loạn. Nhanh nhanh hạn chế lại cái kia tiểu quỷ hành động đáng chết nhẫn thuật theo không kịp nguyên bản ỷ lại chiến lực mà đè ép cổ nổ hạ một phương đang đánh nham nhẫn, lâm vào trong một mảnh hỗn loạn. Dù cho không có bị kỳ dọ chỗ công kích nì ra, cũng đều có chút hoảng sợ đem một bộ phận lực chú ý đặt ở kỳ dọ trên người. Nhưng điều này cũng không có gì ý nghĩa. Cho dù là hết sức chăm chú dưới tình huống, trung nhẫn cũng khó có thể ngăn cản kỳ dọ một lần tiến công nhanh, tốc độ cùng tốc độ phản ứng bên trên chênh lệch đã lớn đến đủ để nghiền ép trình độ. Thượng nhẫn có lẽ có thế bằng vào phân thân thuật, thế thân thuật cùng với thuấn thân thuật đến tránh né cùng ngăn cản. Trung nhận trừ phi là bản thể sớm trốn đi, nếu không căn bản là không kịp thả ra bất luận cái gì nhẫn thuật. Siêu kỳ do giữ lại một lần lấp lóe, lại đem một tên trung nhận chém giết. Thổ độn phược chi thuật cũng liền tại đây là, một cái có chút tức giận âm thanh từ một bên chuyển đến. Nương theo lấy âm thanh hạ xuống, kỳ do dưới chân mặt đất đột ngột hướng lên, tại kỳ do chém giết tên kia trung nhẫn đồng thời, cuốn chặt lấy kỳ do mắt cá chân, đem kỳ do thân thể ngăn chặn. Nhẫn pháp. Bí thuật kết giới địa tạng chi thuật giờ lì dồn sử dụng thổ độn đem kỳ dọ trói buộc về sau, tiếp lấy hai tay trước người hợp lại, một tiếng gầm thét, trong cơ thể trả cờ dạ phun trào đứng lên, đại địa bắt đầu kịch liệt lan lộn. Hắn là làng đá tinh anh thượng nhẫn, đã từng cùng làng mây nỉ dạ giao thủ qua nhiều lần, có ứng đối tốc độ hình nỉ dạ kinh nghiệm ẩm ẩm đại địa tóe nứt ra vô số đá vụn, cũng hướng lên nô lên, đem kỳ dọ vây quanh ở trung ương, vây ở kết giới nơi trung tâm. Kết giới lực lượng tác dụng tại kỳ dọ trên người, một nháy mắt ngăn chặn lại kỳ dọ trả cờ ra, để kỳ dọ trên người ngân quang xuất giảm, trong tay nhẫn đao nanh trắng bên trên lôi hồ cũng thay đổi nhạt tiêu tán. Đây là có thế phong tỏa trả cờ dạ lưu động kết giới, tại trong kết giới ngươi vô pháp chính thường sử dụng trả cờ dạ người cho rằng bằng tốc độ của ngươi liền có thể nhảy múa sao rừng ở đây tiểu quỷ giờ lì dồn chậm rãi buông xuống kết ấn hai tay, hướng về phía trong kết giới kỳ dọ lạnh lùng mở miệng. Thấy cảnh này, phu cận nham nhẫn nhao nhao nhẹ nhàng thở ra. May mắn có giờ lì dồn đại nhân tại không nghĩ tới cổ nổ hạ còn có thế so sánh vân nhẫn tốc độ hình lý ra, nếu để cho hắn không kiêng nể gì cả công kích liền phiền phức.